bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản không hay. Chương 6 chấn động hoa thiên phủ trong nháy mắt thăng cấp.